Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 451, tên tiểu tử này đến góp vui gì đây? Tần Phong hiện tại chỉ hận mình tự cho là thông minh, tưởng rằng có thể dùng một người bạn tốt không tồn tại để chuyển hướng sự chú ý, từ từ thăm dò ý tứ của nương tử, kết quả lại, lợn lành chữa thành lợn què, biết trước như vậy, còn không bằng thẳng thắn với nương tử, còn tốt hơn một chút. Lúc này, nương tử, so với lúc trước khi độ kiếp thất bại, một mình ngồi ở trung tâm hồ đình, trông còn khiến người ta đau lòng hơn, mà tất cả những điều này đều là lỗi của hắn. Tần Phong thở dài một tiếng, chậm rãi bước vào hồ đình, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ cách nói. Nhưng mà sự đã đến nước này, tất cả những lời giải thích đều chỉ là ngụy biện mà thôi. Hắn đi tới bên dưới hồ đình, chậm rãi ngồi xuống, sau đó tự mình kể lại mọi chuyện đã xảy ra với Thương Phi Lan. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả chuyến đi Thư Lương Thành, chân tướng việc Thương Phi Lan không từ mà biệt. Ở góc khuất hành lang, lão gia và những người khác lo lắng trong lòng, nấp sau bức tường nghe lén. Khi bọn họ nghe nói Thương Phi Lan vì cứu Tần Phong, đem Long Châu quan trọng như tim cho hắn nuốt vào, ngay cả Lam Ngưng Sương cũng không khỏi động lòng. Long Châu là vật đặc hữu của Thương Long nhất mạch, có công hiệu hóa mục nát thành thần kỳ. Mà Long Châu một khi ly thể, đối với Long tộc mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thương cô nương nàng, quả nhiên đối với cô gia tình nghĩa sâu nặng. Lam Ngưng Sương không khỏi thở dài một tiếng. Nhị nương thật không ngờ, Phong Nhi đi Thư Lương Thành một chuyến lại hung hiểm như vậy, suýt chút nữa không thể trở về. Bà vừa sợ hãi vừa cảm kích Thương cô nương, người mà bà đã từng gặp mặt vài lần, nếu không có nàng ấy, Phong Nhi chẳng phải là lành ít dữ nhiều sao. Lúc trước, khi Liễu Kiếm Ly gả đến Tấn Dương Thành, bà vốn đã có ý định để Thương cô nương làm con dâu, chỉ là ý nghĩ này theo sự xuất hiện của Liễu Kiếm Ly mà dần dần bị gạt bỏ. Mà hiện tại, biết được nhiều trải nghiệm của Phong Nhi và Thương cô nương, nàng ấy thậm chí nguyện ý vì Phong Nhi mà hy sinh bản thân. Đối với chuyện tình cảm luôn kiên trì nguyên tắc một vợ một chồng, nhị nương cũng không khỏi động lòng, cảm thấy Phong Nhi lấy thêm một người nữa cũng không sao. Tuy nhiên, chuyện này không phải do bà quyết định, mà phải xem Liễu gia tiểu thư kia nghĩ như thế nào. Câu chuyện rất dài, nhưng cũng có lúc kể xong. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ giọng nói, nương tử, xin lỗi, ta nên nói chuyện này với nàng sớm hơn, nhưng ta vẫn luôn không biết nên mở lời với nàng như thế nào, ta. Lời còn chưa dứt, Liễu Kiếm Ly một thân bạch y đã nhẹ nhàng đáp xuống, nàng không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên ngực Tần Phong. Dẫn động khí cơ tiến vào trong cơ thể đối phương, Liễu Kiếm Ly cảm nhận được Long Châu ở đan điền, biết được những gì Tần Phong nói trước đó không phải là giả, sự khó chịu trong lòng nàng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Tần Phong cẩn thận nắm lấy nhu di của Liễu Kiếm Ly, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vừa nói xin lỗi, vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Cho đến khi Liễu Kiếm Ly lên tiếng lần nữa, vậy, Long tộc bày lôi đài kén rễ, là vì Thương cô nương mà thiết lập. Tần Phong sửng sốt, sau đó đáp, đúng vậy. Sư phụ từng nói với ta, thực lực của Long tộc đều không tầm thường, cho dù áp chế tu vi, cũng không phải người thường có thể sánh bằng, chàng có tự tin vượt qua lôi đài không? Liễu Kiếm Ly ngẩng đầu hỏi. Bất kể có thể vượt qua hay không, cũng phải thử một lần, cha từng nói với ta, làm việc gì cũng phải hỏi lòng mình cho thỏa đáng. Hửng. Nương tử, nàng đồng ý để ta đi xông pha lôi đài sao? Tần Phong kinh hỉ nói. Ừm. Liễu Kiếm Ly khẽ gật đầu. Trong lúc kích động, Tần Phong ôm chặt Liễu Kiếm Ly vào lòng. Chỉ nghĩ lấy được người vợ như vậy, phu còn cầu gì nữa. Ở một bên khác, mọi người trốn ở góc khuất hành lang nghe đến đây, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Liễu Kiếm Ly đã đồng ý, vậy vấn đề lo lắng trước đó coi như được giải quyết. Nhưng tiếp theo còn một nan đề, Hắc Thang Đầu nói, cho dù tiểu thư đồng ý để cô gia cưới Thương cô nương, nhưng điều kiện tiên quyết để cưới được nàng ấy là cô gia có thể vượt qua lôi đài mà Long tộc bày ra. Cô gia tu hành Văn Thánh Đạo Thống, không giỏi chiến đấu, hắn có thể làm được sao? Nhị nương nghe vậy, cũng lộ ra vẻ lo lắng, một người đọc sách thì biết gì đến đánh đấm chém giết chứ, Tần lão gia nghĩ đến lời Thiên Giám Quốc sư từng nói, trầm tư suy nghĩ. Việc Tam Thập Lục Tinh thất bại khi xông pha lôi đài, đối với mọi người ở Phụng Thiên Thành mà nói là một đả kích rất lớn. Dù sao Tam Thập Lục Tinh và Thập Nhị Thần Tướng trong lòng bá tánh đế đô, đều là tồn tại bất bại. Nhưng ai có thể ngờ được, đường đường là tam thập lục tinh đại nhân, đối mặt với nữ tử long tộc kia, lại ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ngày hôm sau, người của long tộc đúng giờ đến, người canh giữ cửa ải đầu tiên vẫn là Thương Mân. Mà bá tánh đến xem cũng từ hưng phấn ngày đầu tiên, đến nay đã trở nên thất vọng tràn trề. Bọn họ không còn quan tâm ai có thể cưới nữ tử long tộc kia nữa, chỉ hy vọng có người có thể đánh bại long tộc đang canh giữ lôi đài, bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc. Trên một đài cao ở Trảm Yêu Ti, sắc mặt Đặng đại nhân âm trầm, phụng mệnh Minh Hoàng, phái tam thập lục tinh ra, kết quả cũng chỉ miễn cưỡng vượt qua cửa ải đầu tiên mà thôi. Hắn tự nhiên không thể tránh khỏi bị Minh Hoàng trách mắng một trận, mà lửa giận này cuối cùng cũng trút lên người Tiền đại nhân của tam thập lục tinh. Tiền đại nhân bị trách mắng, cũng không tức giận, dù sao đúng là hắn kỹ thuật không bằng người, thực lực nữ tử long tộc kia không yếu, cho dù không bằng thần tướng đại nhân, cũng chênh lệch không nhiều. Mà nàng ta chỉ là người thứ hai canh giữ lôi đài, thực lực của người thứ ba chỉ càng thêm khủng bố. Đặng đại nhân, ta hoài nghi long tộc lần này bày lôi đài kén rễ là giả, muốn quét sạch mặt mũi nhân tộc mới là thật. Đặng Mặc nghe vậy, lông mày nhíu chặt, hôm qua hắn xem người ta xông pha lôi đài, cũng rõ ràng lời này không phải là giả. Dừng một chút, Tiền đại nhân lại nói tiếp, hiện tại trong Trảm Yêu Ti, e rằng người có thực lực vượt qua lôi đài chỉ có Đặng đại nhân ngài. Liên tục hai ngày xông pha lôi đài đều thất bại thảm hại, Minh Hoàng nổi trận lôi đình, nếu thật sự không được, hay là Đặng đại nhân ngài. Nói bậy, lời còn chưa dứt, đã bị Đặng đại nhân cắt ngang. Ta lớn tuổi như vậy rồi, ngươi để ta đi tham gia xông pha lôi đài kén rễ, cho dù có thể vượt qua ba cửa ải, lão mặt này của ta còn giấu vào đâu, Đặng Mặc tức giận thổi râu trừng mắt. Nhưng mà Minh Hoàng bên kia, là ngươi không có bản lĩnh, không vượt qua được lôi đài, liên quan gì đến ta? Thương Mân đứng trên lôi đài thạch trụ cao ngất nửa canh giờ, nhưng không một ai dám bước lên lôi đài. Mà tình huống này, từ sau khi tam thập lục tinh bị đánh bại hôm qua, vẫn luôn như vậy. Nghĩ cũng phải, ngay cả tam thập lục tinh uy chấn đại càn cũng không thể vượt qua lôi đài, người khác làm sao có thể làm được, cho dù lên lôi đài xông pha, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Trong hoàng cung, sắc mặt Minh Hoàng âm trầm vô cùng, đại càn của Trẫm chẳng lẽ không còn ai nữa sao? Chỉ là long tộc mà thôi, ngay cả người dám lên đài xông pha cũng chỉ có lác đác vài người. Như vậy, còn nói gì đến tiêu diệt tứ phương yêu quỷ, trả lại cho nhân tộc trời đất sáng sủa. Lý Công Công đứng một bên, run rẩy không dám đáp lời. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới, đám người trong bảo kính bắt đầu náo động, bá tánh vây quanh lôi đài thạch trụ từng người nhường đường. Bệ hạ, ngài xem, lại có người xông pha lôi đài rồi. Lý Công Công trợn to hai mắt. Minh Hoàng theo đó nhìn lại, cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái, tên tiểu tử này đến góp vui gì đây? Chỉ thấy trong kính, người chậm rãi đi đến thạch trụ, chính là Tần Phong một thân hắc y, là Tần công tử, Tần sư, hắn đến phá đài rồi, những người dân đang dạt ra nhường đường reo lên kinh ngạc. Thế nhưng cũng có người lo lắng nói, Tần sư học vấn nguyên thâm thì có, nhưng phá đài tỷ thí chính là võ lực, Tần sư có làm được không? Đúng vậy, ta cũng nghe người ta nói, văn thánh đạo giả đều là những kẻ thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt, trừ phi tu luyện đến cảnh giới thiên giám quốc sư, nếu không chỉ là hạng mồm mép tép riêu. Nhưng phá đài dựa vào chính là nắm đấm, Tần công tử này. Đối mặt với những lời nghi ngờ, một số người phản bác, các ngươi biết cái gì, Tần công tử lúc trước ở Thư Lương Thành, đã bày ra trận pháp, trong nháy mắt tiêu diệt hàng triệu thi quỷ. Khu khu long tộc mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Cái gì, hàng triệu thi quỷ, có chuyện này sao, những người không biết chuyện kinh hãi kêu lên. Chuyện đó còn có thể là giả sao, Phụng Thiên Thành sớm đã truyền khắp rồi, các ngươi cứ chờ xem Tần công tử làm sao diệt uy phong long tộc. Hàng triệu thi quỷ, Tần Phong nghe vậy, suýt nữa thì ngã nhào. Mới chỉ qua một ngày thôi, 10 vạn đã biến thành hàng triệu rồi, mà nghe được lời này, đám người long tộc đều lộ ra thần sắc kỳ quái, hung danh của thi quỷ bọn họ tự nhiên cũng từng nghe nói. Một lần tiêu diệt hàng triệu. Cho dù là lão gia tử ra tay, cũng chưa chắc đã làm được, một tên nhân tộc nho nhỏ làm sao có thể có thực lực này, mà theo Tần Phong đến gần, Thương Huyền bỗng nhiên mở mắt, nhìn sang, bởi vì ông ta cảm nhận được hơi thở của Long Châu cháu gái. Thương Tông, Thương Mộc, Tên này chính là tên tiểu tử phụ bạc cháu gái ta sao? Lão gia tử trừng mắt quát. Thương Tông chính là phụ thân của Thương Phi Lan, lúc trước ở Thư Lương Thành chính là con rồng khổng lồ đã đón nàng ta đi. Hắn ta nhìn về phía bóng người áo đen, nhớ lại đêm hôm đó, gật gật đầu. Thương Một đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử này rốt cuộc cũng đến rồi. Có lời uy hiếp Thương Mân trước đó, cộng thêm người thủ lôi ở cửa thứ hai là nàng, Tần Phong muốn vượt qua hai cửa ải đầu tiên chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt vẫn là ở cửa ải thứ ba này. Nghĩ đến đây, Thương Một liếc mắt nhìn sang Thương Tông đang mặt không chút thay đổi. Nghe tiếng ồn ào xung quanh, Tần Phong hít sâu một hơi, lập tức phải lên đài tỉ võ, nói không căng thẳng là không thể nào, dù sao đối thủ hắn phải đối mặt chính là Long tộc, tuy rằng đối phương sẽ áp chế tu vi cảnh giới xuống ngang bằng với hắn, nhưng dưới cùng cảnh giới, có được bao nhiêu người là đối thủ của Long tộc, huống chi văn thánh đạo giả vốn thiếu thốn thủ đoạn tấn công, chiêu thức duy nhất hắn có thể chủ động xuất kích hiện tại cũng chỉ có bạch lôi mà thôi. Bất quá đã dám đến, Tần Phong tự nhiên cũng có chút tự tin. Tối hôm qua sau khi được nương tử đồng ý, hắn liền len lén đến đây, bố trí trước một số trận pháp, chính là vì lúc tỉ võ, đánh Long tộc một cách bất ngờ, nghĩ đến đây, Tần Phong nắm chặt tay, đè nén cảm xúc căng thẳng trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn thạch trụ cao chọc trời, bỗng nhiên sững người tại chỗ. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề, thạch trụ cao như vậy, hắn phải leo lên bằng cách nào, những người phá đài trước đó, hoặc là tu luyện bách quỷ đạo thống, hoặc là thần vũ võ phu. Mà bách quỷ đạo thống có thể sử dụng thủ đoạn khôi lỗi, đưa bản thân lên đài cao. Thần vũ võ phu sau khi bước vào ngũ phẩm thần hành, liền có thể thân nhẹ như yến, leo lên thạch trụ dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn thì không được, hắn chỉ là một thư sinh, làm sao biết những thủ đoạn đó, bách tính xung quanh vẫn đang hò reo cổ vũ cho Tần Phong, nào biết lúc này Tần Phong, bởi vì căng thẳng mà lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu như ngay cả đài tỷ võ cũng không leo lên được, chẳng phải là mất mặt lớn sao, một người nhìn ra manh mối, hồ nghi nói, Tần sư vì sao đứng im bất động, chẳng lẽ là sợ rồi sao? Ngươi biết cái gì? Tần sư am hiểu binh pháp, hắn cố ý không lên đài, rõ ràng là muốn cho tên Long tộc thủ lôi kia một cái uy hiếp, đây gọi là trước trận lập uy, các ngươi cứ chờ xem, cách Tần công tử lên đài, tuyệt đối không tầm thường, trong binh pháp, đó gọi là tiên thanh đoạt nhân. Thì ra Tần sư làm như vậy, còn có những lý do này, huynh đài thật là lợi hại, vậy mà đối với binh pháp cũng có tạo nghệ. Nào có, ta cũng chỉ là lúc trước ở bên ngoài Hạo Văn Viện, xem Tần sư cùng người của quốc tử giám diễn luyện binh pháp mà ngộ ra được một chút mà thôi. Huynh đài quá khiêm tốn rồi. Thương Huyền nhíu mày nói, tên tiểu tử kia vì sao đứng im tại chỗ, chẳng lẽ là sợ chiến đấu sao, đây chính là tên tiểu tử nhân tộc mà Phi Lan coi trọng, vậy mà lại không chịu nổi như vậy, cũng xứng với cháu gái của ta sao. Thương Mộc không phản bác, bởi vì nàng đoán được một khả năng nào đó, tên tiểu tử kia, có lẽ là không biết leo lên đài tỷ võ như thế nào. Ngay lúc nàng muốn âm thầm ra tay, giúp Tần Phong leo lên đài cao thì bách tính đang vây xem bỗng nhiên phát ra một trận hỗn loạn, chỉ vì một đạo thiến ảnh bạch y chậm rãi đi đến bên cạnh Tần Phong. Liễu. Liễu Kiếm Ly, một người kinh hô. Nàng ta sao lại tới đây? Một người nhớ ra điều gì, nuốt nước miếng nói, ta đột nhiên nhớ ra rồi, nương tử của Tần sư chính là Liễu Kiếm Ly. Hắn đến đây phá đài, muốn cưới nữ nhi Long tộc, Liễu Kiếm Ly có biết không, nếu ta sau lưng nương tử, lén lúc muốn nạp thiếp, e là sẽ bị đánh gãy chân. Ặc. Những người còn lại cũng là phản ứng lại. Mọi người nhìn qua nhìn lại giữa Tần Phong và Liễu Kiếm Ly, nếu như phá đài còn chưa bắt đầu, Tần sư đã bị nương tử túng về nhà, vậy thì cũng quá là. Thế nhưng một màn tiếp theo, lại khiến mọi người vạn vạn không ngờ tới. Chỉ thấy Liễu Kiếm Ly một tay nắm lấy cánh tay Tần Phong, mũi chân điểm nhẹ, chỉ trong nháy mắt, liền leo lên đài cao. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, một người càng là kinh ngạc nói, huynh đài nói không sai, cách Tần sư lên đài quả nhiên khác biệt. Để nương tử giúp đỡ leo lên đài tỷ võ, người tham gia phá đài chiêu thân, cho dù không phải là hậu vô lai giả, cũng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Huống chi nương tử này còn không phải người thường, mà là Liễu Kiếm Ly nổi danh khắp đại càn, tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi nhất thế gian, trong lòng mỗi người đều nảy sinh ý nghĩ như vậy, Tần sư, ghê gớm. Trên đài tỷ võ, Thương Mân cũng không khỏi sững sờ tại chỗ. Kinh ngạc một nam một nữ cùng lúc lên đài là một chuyện, chủ yếu nhất là hắn vậy mà lại cảm nhận được một cổ áp lực từ trên người nữ tử kia. Cảm giác tim đập chân run không thể địch nổi này cho dù là tỷ tỷ Thương Mộc, cũng chưa chắc đã mang đến cho hắn. Mà từ những lời bàn tán của mọi người dưới đài, hắn cũng coi như là nhận ra thân phận của đối phương, Thiên Chi Kiêu Nữ, Liễu Kiếm Ly, lại nhìn sang nam tử áo đen, Thương Mân trừng lớn hai mắt, chờ đã, tên này chẳng phải là nam tử trong bức họa sao, phu nhân của hắn vậy mà lại là Liễu Kiếm Ly. Liễu Kiếm Ly sau khi đưa Tần Phong lên đài tỷ võ, khẽ mấp máy môi, cẩn thận một chút. Sau đó nàng thản nhiên liếc mắt nhìn Thương Mân một cái, liền như tiên tử giáng trần từ trên đài tỷ võ đáp xuống. Bất quá Thương Mân lại từ trong ánh mắt liếc nhìn lúc chia tay kia, nhìn ra ý tứ không tầm thường. Đó là uy hiếp trần trụi, Thương Mân thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, nếu như hắn dám ra tay quá nặng với Tần Phong, rất có thể không thể sống sót rời khỏi Phụng Thiên Thành, cho dù là lão gia tử cũng không bảo vệ được hắn, đây là chuyện gì, bị người nhà mình uy hiếp cũng coi như xong, còn phải bị nương tử của người phá đài uy hiếp, hơn nữa, đây chính là phá đài chiêu thân. Ngươi mang theo nương tử đến đây, có ra thể thống gì không? Thương Mân không hiểu sao lại có chút ủy khuất, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn sinh ra cảm giác như vậy. Tần Phong hít sâu một hơi, lớn tiếng hô, tại hạ Tần Phong, đến đây phá đài. Thương Mân hoàng hồn, liếc nhìn Thương một tỷ tỷ trong đám người Long tộc, rồi lại liếc nhìn Liễu Kiếm Ly ở dưới lôi đài. Trận này chỉ được thua, không được thắng, hắn áp lực rất lớn. Đối phương là văn thánh đạo giả chưa bước vào cao phẩm, muốn thua một cách hợp tình hợp lý cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà Tần Phong cũng không lựa chọn ra tay trước, suy nghĩ của hắn cũng đơn giản. Mấy đạo trận pháp đã bố trí trước đó, có thể nói là sát chiêu, tự nhiên phải coi như thủ đoạn cuối cùng. Văn thánh đạo giả thủ đoạn công kích thiếu thốn, nhưng lại giỏi về phòng ngự, nếu như có thể tiêu hao đối phương vài lần, sau đó thừa lúc đối phương mệt mỏi, thi triển thủ đoạn bạch lôi, có lẽ có thể đánh úp, một kích chế thắng. Như vậy, có thể tiết kiệm được trận pháp, để dành cho hai cửa ải sau. Hai người mỗi người một tâm tư, cục diện nhất thời lại lâm vào thế giằng co. Đám người vây xem dưới đài thấy vậy, đều là không hiểu đầu đuôi ra sao. Từ khi lôi đài được dựng lên, có lần nào tỷ đấu không phải trong nháy mắt đã phân thắng bại, lại chưa từng có cục diện song phương đều không ra tay. Bọn họ vì sao đều không ra tay? Có người nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên đại ngộ nói, ta hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì rồi? Tần sư đây là lấy bất biến ứng vạn biến, mà Long tộc kia nhất định là nhìn ra tần sư không dễ đối phó, cho nên không dám manh động ra tay. Thì ra là thế. Đa số mọi người không hiểu, nhưng không ngại bọn họ hò reo cổ vũ cho tần sư. Tiếng hò reo vang lên không ngớt, khiến Tần Phong trên lôi đài có chút ngượng ngùng, ta còn chưa ra tay. Sao không khí lại đột nhiên nhiệt liệt như vậy? Nhìn Long tộc nam tử cách đó không xa vẫn chưa động thủ, trong lòng Tần Phong sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ hắn biết văn thánh đạo giả giỏi phòng thủ không giỏi công kích, nhìn thấu kế sách của ta, cứ tiếp tục như vậy, không phải là cách. Tần Phong suy tư một lát, kế sách hiện ra trong đầu, hắn bước chân phải về phía trước, đưa tay phải ra. Mọi người mau nhìn, Tần sư muốn ra tay rồi, có bá tánh kinh hô. Thương Mân nhướng mày, làm ra tư thế phòng ngự, hắn cũng muốn thử xem thực lực của Tần Phong thế nào, rồi mới quyết định xem nên ra tay bao nhiêu phần. Thế nhưng một màn tiếp theo, lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây. Chỉ thấy Tần Phong ngoắc ngoắc ngón trỏ tay phải, chậm rãi nói, nhân tộc đế đô, há lại để ngươi ở đây làm càn, ta để ngươi ba chiêu, xuất chiêu đi. Đây là khiêu khích trắng trợn, ba ngày nay, người dám khiêu khích uy nghiêm của Long tộc như vậy. Tần Phong là người đầu tiên. Nếu không phải có tự tin tuyệt đối, ai lại đi làm chuyện tìm chết như vậy, thế yếu hai ngày trước đã biến mất, bá tánh tự tin tăng cao, tiếng hò reo chấn động màn nhĩ. Mà bên phía Long tộc, Thương Mộc lại lộ ra thần sắc cổ quái, tiểu tử này lấy đâu ra dũng khí, không ổn, Thương Mân nổi giận rồi. Trên lôi đài, Thương Mân siết chặt nắm đấm, cười lạnh một tiếng, không tệ, rất có gan, hợp khẩu vị của ta. Từ nhỏ đến lớn, ngươi là người thứ hai dám nói với ta câu, để ta ba chiêu. Xong rồi, ta có phải khiêu khích quá rồi không? Tần Phong nuốt nước miếng hỏi, người trước nói câu này với ngươi, cuối cùng thế nào rồi? Chờ chút nữa ngươi sẽ biết. Dứt lời, thân thân hình Thương Mân biến mất tại chỗ, tiếng xé gió vang lên. Tần Phong không dám chậm trễ, lập tức dẫn động chính khí trong cơ thể, hóa ra Hạo Thiên Kính trước mặt. Thương Mộc dưới lôi đài vội vàng truyền âm, đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng ta. Ta có chừng mực. Thương Mân truyền âm đáp lại, sau đó cơ bắp trên cánh tay phải nổi lên, lôi điện quấn quanh. Tuy rằng trận này hắn phải nhường để đối phương chiến thắng, nhưng trước đó, để Tần Phong nếm thử chút đau khổ cũng không thành vấn đề. Đây cũng là cái giá mà đối phương phải trả cho sự ngông cuồng của mình, một quyền hung hãn đánh lên Hạo Thiên Kính, sau tiếng nổ vang trời, khí lãng ập đến. Gió lớn nổi lên, thổi đến mức bá tánh trong thành không mở mắt ra được. Long tộc quả nhiên là long tộc, vừa ra tay đã khí thế kinh người. Chờ đến khi cuồng phong tan đi, mọi người vội vàng nhìn về phía lôi đài, bọn họ rất sợ Tần Sư cũng sẽ giống như những người khiêu chiến trước đó, bị một chiêu đánh bay khỏi lôi đài. Thế nhưng, bọn họ lại kinh hỉ phát hiện, trên lôi đài, Tần Sư lại bất động, ngay cả quan kính màu trắng kia cũng không xuất hiện bất kỳ vết nứt nào, tiếng hoan hô lại vang lên. Sao có thể như vậy? Thương Mân trừng lớn hai mắt, không dám tin. Tuy rằng một quyền này hắn đã áp chế thực lực, nhưng cũng không phải người thường có thể cản được, huống chi là sau khi chịu một kích, lại không lùi bước nào, tiểu tử trước mắt này, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bệ hạ, Tần gia công tử dễ dàng cản được một chiêu kia, trong ngự thư phòng, Lý Công Công kích động nói. Minh Hoàng có chút kinh ngạc, hắn biết tự nhiên nhiều hơn Lý Công Công, đây là văn kỹ do Thiên Giám Quốc Sư sáng tạo ra, Hạo Thiên Kính, không ngờ tiểu tử này lại có thể thi triển đến mức độ này. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể mang đến kinh hỷ cho trẫm hay sao? Nhìn Hạo Thiên Kính trước mặt không chút tổn hại, Tần Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật sự sợ đối phương một chiêu đã phá vỡ phòng ngự của hắn. Dù sao sau khi bước vào ngũ phẩm Hạo Nhiên cảnh, hắn còn chưa từng giao thủ với ai, tự nhiên cũng không rõ thực lực hiện tại của mình như thế nào. Nhưng mà một kích vừa rồi, khiến hắn tự tin tăng mạnh. Còn hai chiêu. Tần Phong vừa duy trì Hạo Thiên Kính, vừa hướng đối phương ngoắt tay. Vẻ mặt không coi ai ra gì này, khiến bá tánh xem náo nhiệt vô cùng. Tần Sư chính là Tần Sư, quả nhiên lợi hại. Long tộc ra một chiêu, mà vẫn có thể đứng vững vàng, cũng chỉ có Tần công tử mới làm được. Tiếng hoan hô, một đợt cao hơn một đợt. Thương Mân nghe vậy, không tiếp tục nổi giận, mà nhìn chằm chằm nắm đấm phải của mình, bởi vì va chạm với Hạo Thiên Kính mà cảm giác đau nhức vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ta thừa nhận, vừa rồi là ta đã xem thường ngươi. Thương Mân xoay cổ tay, phát ra tiếng, rắc rắc. Cơ bắp toàn thân hắn giống như có lôi điện chạy qua, hiện lên ánh sáng màu tím nhạt. Trên bầu trời cao, mây đen kéo đến, lôi đình cuồn cuộn. Tất cả mọi người đều hiểu, đối phương sắp thi triển bản mệnh thần thông, giống như ngày hôm qua đối kháng với Tiền đại nhân của Tam Thập Lục Tinh. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lên, một mảng đen kịt, bầu trời như muốn sập xuống, khiến người ta không thở nổi. Trong cuộc mê hoặc, ngoại nhân sáng tỏ, khi tự mình đối mặt mới biết lực lượng của Long tộc đáng sợ đến mức nào. Nếu để hắn thi triển thành công bản mệnh thần thông, Hạo Thiên Kính chưa chắc đã chịu đựng nổi. Nghĩ đến đây, Tần Phong nảy ra một ý, đưa tay phải vào trong ngực, đeo chiếc găng tay được thêu trận đồ bạch lôi. Mọi người đều tập trung tinh thần, nín thở ngưng thần. Tỷ đấu đến nước này, đã trở thành cuộc đối đầu giữa công và thủ của hai bên. Ai lùi bước trước, khí thế sẽ yếu đi một phần. Ở Trảm Yêu Ti, Đặng Mặc trầm giọng nói, ngươi cảm thấy tiểu tử kia có thể chịu đựng được bản mệnh thần thông của Long tộc hay không? Tiền đại nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp, e là rất khó, nếu không phải ta đã tu luyện kim can bất hoại đến cảnh giới bất hoại nhục thân, một chiêu ngày hôm qua, ta nhất định thua. Chỉ tiếc tiểu tử này tu luyện văn thánh đạo thống, không có thủ đoạn công kích nào. Nếu không, nếu như nhân cơ hội này tấn công, đánh úp Long tộc một cái, có lẽ có thể đánh hắn bay khỏi lôi đài. Đặng Mặc lắc đầu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta hiểu rõ con người của tiểu tử này. Hắn đã nói sẽ để đối phương ba chiêu, thì nhất định sẽ để đối phương ba chiêu, tuyệt đối không thể nào. Lời còn chưa dứt, trên lôi đài, một đạo bạch lôi xé toạc bầu trời. Thương Mân không kịp phòng bị, trừng lớn hai mắt nhìn bạch lôi, vội vàng giơ hai tay lên che trước người. Thế nhưng uy lực của bạch lôi vượt xa tưởng tượng của hắn, lại trực tiếp đánh bay hắn ra khỏi lôi đài, thắng bại đã phân, toàn trường lại im phăng phắc. Mọi người đều nghe rõ ràng, Tần công tử muốn Long tộc nam tử ra tay trước ba chiêu. Thế nhưng đối phương vừa rồi chuẩn bị xuất chiêu thứ hai, còn đang trong giai đoạn vận sức, Tần công tử sao lại đột nhiên động thủ rồi? Có tính là đánh lén không? Một người nhỏ giọng hỏi. Những người còn lại nghe vậy đều không biết nên trả lời như thế nào. Dù sao thì đây chắc chắn là đánh lén rồi, rõ ràng đã thắng, lại không thể thoải mái hoan hô, loại cảm giác này quả thực khó chịu vô cùng. Vô sĩ, trong Long tộc có người phẫn nộ quát. Nhân tộc chính là như vậy âm hiểm xảo trá, ước hẹn ba chiêu rõ ràng là ngươi đề nghị trước. Thương một trong mắt cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Nàng từng nghĩ tới rất nhiều cách Thường Mân sẽ cố ý thua, nhưng loại này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá nàng cũng nhìn ra được nhiều thứ hơn, cho dù là trong tình huống không phòng bị, bị đối phương đánh lén, với thực lực của Thường Mân cũng không đến mức bị một chiêu đánh bay khỏi đài tỷ võ. Quy lực của tia sét trắng kia, tuyệt đối không phải tầm thường, tên tiểu tử này thật đúng là thích mang đến cho người khác kinh hỉ. Thường Mộc thầm nghĩ. Lão gia, Phong Nhi không phải là thắng rồi sao, nhị phu nhân hào kỳ đến xem tỷ võ hỏi. Tần lão gia chắp tay che mặt, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nghĩ thầm bắt quỷ thủ một đời anh danh, sao lại có đứa con trai vô sĩ như vậy. Vì sao Phong Nhi thắng rồi, lại không nghe thấy người ta hoan hô, nhị phu nhân vẻ mặt khó hiểu, rõ ràng lúc nãy tỷ võ cũng không phải như vậy. Hắc Thang Đầu vẻ mặt kỳ quái nói, phu nhân, cô gia là thắng rồi, chỉ là thắng không được vẻ vang cho lắm. Lam Ngưng Sương nhỏ giọng bổ sung một câu, hình tượng cô gia vĩ ngạn trong lòng nàng, có thêm một chút tì vết, tuy có, nhưng không nhiều. Bên kia, cung điện của Hoàng hậu, Thái tử, An Nhã đều đang theo dõi tình hình tỷ võ trên đài. Thái tử nhìn thấy kết quả, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cảm khái một câu, Tần công tử, quả nhiên là thần nhân. An Nhã tâm tình phức tạp, lúc đầu nhìn thấy Tần Phong lên đài, nàng vốn là vô cùng căng thẳng. Thế nhưng nhìn thấy đối phương giành chiến thắng, lại không có cảm giác vui mừng như trong dự đoán, ngược lại có chút hụt hẫng. Nếu Tần Phong thật sự có thể vượt qua ba cửa ải, chẳng phải là sẽ cưới nữ tử Long tộc kia sao? Trong ngự thư phòng, Lý Công Công sắc mặt cứng đờ, Tần công tử thắng như vậy, có phải là có chút? Hai chữ mất mặt, hắn không nói ra miệng. Minh Hoàng cười nói, ngươi chỉ thấy tiểu tử kia đánh lén, đánh lui Long tộc, lại không phát hiện ra thứ sâu xa hơn. Ngươi cho rằng có bao nhiêu người cùng tuổi, có thể giống như hắn trong nháy mắt thi triển ra chiêu thức mạnh mẽ như vậy, hơn nữa binh bất yếm trá, tiểu tử này rất hợp ý ta. Bệ hạ nói chí phải. Cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, nghe tiếng chỉ trích của Long tộc, Tần Phong ho khan một tiếng, có chút xấu hổ. Chính như câu nói binh giả, quỷ đạo giả, ta đây cũng coi như là hợp lý lợi dụng binh pháp. Tần Phong tự an ủi mình như vậy. Bất kể nói thế nào, thắng chính là thắng. Sau một hồi im lặng, vẫn có người thay Tần Phong reo hò cổ vũ, mà một khi có người dẫn đầu, tiếng hoan hô lại vang lên, chấn động màn nhĩ. Thậm chí có người thay Tần Phong biện giải, binh bất yếm trá mà thôi, Long tộc ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Không sai, Long tộc đều sống bao nhiêu năm rồi, trận tỷ võ này rõ ràng là áp chế tu vi, cũng là không công bằng. Tần sư thi triển chút mưu kế, cũng là hợp tình hợp lý. Đừng, đừng nói nữa. Tần Phong quay đầu đi, không dám nhìn những người Long tộc đang giận dữ nhìn mình. Rơi xuống đài tỷ võ, Thường Mân nhìn Tần Phong trên đài cao với ánh mắt đầy ẩn ý, tự mình trở về đội ngũ Long tộc. Tộc nhân vẫn còn ở đó không ngừng an ủi hắn, nói nhân tộc xảo trá, nếu còn có lần sau, Thường Mân nhất định sẽ thắng. Thế nhưng trong lòng Thường Mân, khiếp sợ còn nhiều hơn khinh thường. Hắn giấu cánh tay phải ra sau lưng, không ai chú ý, trên cánh tay phải kia có một vết thương cháy đen như ngón tay út, vết máu nhàn nhạt chảy ra. Có thể phá vỡ lớp phòng ngự thân thể của Long tộc, đủ thấy uy lực của Bạch Lôi, làm tốt lắm. Thường Mộc vỗ vai Thường Mân. Những người Long tộc khác đều cho rằng Thường Mộc đang an ủi, chỉ có Thường Mân trong lòng rõ ràng, kết quả này chính là điều Thường Mộc tỷ muốn nhìn thấy. Mộc Di, ra tay dạy dỗ tên nhân tộc vô sĩ kia. Loại người như vậy, sao xứng cưới phi lan của chúng ta, để hắn cút khỏi đài tỷ võ. Long tộc phẫn nộ, Thường Mộc quay người lại cười nói, giao cho ta là được. Dứt lời, nàng liền nhón chân, leo lên đài tỷ võ cao ngất. Tay không sao chứ, Thường Tông đi tới bên cạnh Thường Mân, thản nhiên hỏi. Tộc trưởng. Thường Mân trong lòng giật mình, vội vàng giấu cánh tay phải đi. Tên tiểu tử kia cũng có chút bản lĩnh, bất quá chỉ dựa vào vậy, muốn cưới Phi Lan, vẫn còn kém xa. Tối nay, để ta thử hắn một chút. Thường Mân sắc mặt khẽ biến, cười gượng nói, tên tiểu tử kia chỉ biết chút thủ đoạn cơ hội, sao có thể là đối thủ của một tỷ, căn bản không cần tộc trưởng ra tay. Ngươi thật sự cho là như vậy, Thường Tông nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt. Trong lòng có quỷ, Thường Mân không dám nhìn thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía đài tỷ võ, chắc là như vậy. Vào khoảnh khắc Thường Một bước lên đài tỷ võ, đám người vốn còn đang hoan hô lập tức im lặng. Hôm qua, hình ảnh đối phương một chiêu đánh bay tam thập lục tinh đại nhân khỏi đài tỷ võ, bọn họ đến nay vẫn còn nhớ rõ. Đối thủ như vậy, Tần Sư còn có thể dùng thủ đoạn gian trá để giành chiến thắng sao, chắc là không thể. Có người nuốt nước mắt nói, cũng không biết Tần Sư còn có mưu kế gì không, có thể đánh đối phương một cách bất ngờ. Trước mặt thực lực tuyệt đối, mưu kế gì có tác dụng. Ta chỉ hy vọng Tần Sư thua một cách đường đường chính chính. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi cho rằng trận này Tần Sư không thể thắng. Ngay cả tam thập lục tinh cũng không phải là đối thủ của nữ tử long tộc này, Tần Sư tuy lợi hại, nhưng cũng không thể lợi hại hơn tam thập lục tinh đại nhân chứ. Ừm. Trên đài tỷ võ, Thường Một tỷ cười nói, trận đầu tiên thắng rất đẹp mắt. Ngươi đừng chế giễu ta nữa. Tần Phong sắc mặt cứng đờ. Thường Một cúi đầu nhìn Liễu Kiếm Ly phía dưới đài, ý vị thâm trường nói, xem ra mọi chuyện ngươi đều đã nói với nương tử nhà ngươi, nàng ấy đồng ý để ngươi cưới Phi Lan nhà ta rồi. Tần Phong nghe vậy, vốn còn muốn giả bộ, thể hiện một chút địa vị của nam nhân Tần gia trong nhà. Tuy nhiên, nương tử đã bước vào tam phẩm cảnh, thính lực sớm đã hơn người, độ cao này, nương tử nhất định có thể nghe rõ ràng. Vì vậy, hắn chỉ có thể đáp, nương tử ta hiền lương thục đức, hiểu chuyện, ôn nhu chu đáo, đoan trang đại phương. Yêu cầu nhỏ nhoi này, nàng ấy tự nhiên là đồng ý ta. Thường Một ánh mắt mang theo ý cười, vậy cũng được, bất quá ngươi có tự tin có thể thắng ta không? Bất kể có tự tin hay không, cũng phải thử một lần. Tần Phong nhẹ thở ra một hơi. Quy lực của Bạch Lôi tuy rằng nằm ngoài dự đoán của Tần Phong, nhưng hắn cũng hiểu, sau khi chiêu thức thi triển, đối phương đã có phòng bị, muốn lặp lại chiêu cũ chắc chắn là không thực tế. Hiện tại chỉ có thể khởi động trận pháp đã bố trí trước, tuy nhiên, Tần Phong vừa mới nghĩ đến, liền nghe Thường Một nói, tối hôm qua lén lút ở đây làm gì đó cả buổi, hẳn là đã bố trí trận pháp từ trước rồi nhỉ. Ngươi, Tần Phong trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Tiết kiệm sức lực đi, trận pháp đó để dành đối phó cửa ải cuối cùng. Dứt lời, chỉ thấy Thường Một đưa tay điểm nhẹ vào hư không. Hồ quang màu tím nhạt như sợi tơ kéo dài ra, sau đó lan rộng sang hai bên. Không đến một lát, toàn bộ đài tỷ võ đã bị lôi đình kết giới bao phủ, cả đám người đang theo dõi tỷ võ đều bị một màn trước mắt dọa cho giật mình. Thủ đoạn gì đây? Có người kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ là... Vực, Tần Phong nhìn màn chắn sấm sét bốn phía, kinh hô thành tiếng. Đã nói là áp chế tu vi xuống ngang bằng đối thủ, ta bất quá cũng chỉ là ngũ phẩm hạo nhiên cảnh mà thôi, ngươi thi triển vực là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chơi xấu sao? Khoan đã, cái gì mà trận pháp để giành đối phó cửa ải cuối cùng? Thương Một bước đến, nói, tên tiểu tử trấn thủ lôi đài vừa rồi ta đã đánh tiếng trước, nếu không ngươi cũng không thể nào thắng dễ dàng như vậy. Còn cửa ải của ta, ngươi cứ yên tâm, nếu để cho nha đầu kia biết ta cố ý chặn đường ngươi, e là sau này dư sinh sẽ không thèm để ý đến ta nữa. Cho nên, cửa ải ngươi thật sự phải đối mặt chính là cửa ải cuối cùng. Thảo nào lúc nãy giao đấu, ta đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, thì ra là đối phương cố ý nhường. Tần Phong nhìn Thương Một cách đó không xa, cảm động nói, một tỷ, không cần nói gì nữa, ngày thành thân, nhớ đến uống nhiều thêm mấy chén. Về phần cửa ải cuối cùng, với địa vị của tỷ trong long tộc, hẳn là cũng nên giúp ta đánh tiếng một chút chứ. Ta cũng muốn giúp ngươi đánh tiếng, nhưng lại là lực bất tòng tâm. Người trấn thủ cửa ải cuối cùng, chính là cha ruột của nha đầu kia, cũng là tộc trưởng đương nhiệm của long tộc, Thương Tông. Phi Lan chính là cục cưng của ông ấy, làm sao ông ấy có thể trơ mắt nhìn nha đầu kia gả cho nhân tộc, đến lúc đó, lão gia hỏa kia nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. thì ra là nhạc phụ tương lai. Tần Phong nhướng mày, vị thương tộc trưởng này, nếu không áp chế tu vi, đại khái có thực lực gì? Đối đầu với tứ vực tư mệnh, cũng có thể dư sức mà làm. Thương Mộc Thành thật đáp. À, vậy ta còn cần thiết phải xông cửa ải thứ ba nữa hay không? Tần Phong mặt mày cứng đờ. Tư mệnh là nhân vật nào chứ? Là tồn tại trấn áp một vực, thực lực còn hơn cả thập nhị thần tướng. Nhạc phụ tương lai có thể sánh ngang với tứ vực tư mệnh, cho dù có áp chế tu vi trấn thủ lôi đài, hắn cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ, còn trận pháp mà hắn đã sớm bố trí, trước thực lực chênh lệch tuyệt đối này, thật sự có thể phát huy tác dụng sao? Muốn đánh bay ông ấy khỏi lôi đài tự nhiên là không thể nào, nhưng ngươi cứ yên tâm, ông ấy xưa nay không thích ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ, nhất định sẽ dùng cách khác để tỷ đấu với ngươi. Ngươi vẫn còn có cơ hội thắng. Dừng một chút, Thương Mộc lại bổ sung, tuy rằng không nhiều. Hơn nữa sự tình đã đến nước này, ngươi muốn rút lui cũng không thể nào, dốc toàn lực ứng phó là được. Điều này ta tự nhiên hiểu rõ. Tần Phong cắn răng nói. Màn trắng sấm sét che khuất lôi đài, đám người vây xem chỉ có thể từ trong những tia điện lóe lên, nhìn thấy hình ảnh ẩn hiện bên trong lôi đài. Nữ tử Long tộc và Tần sư đối mặt nhau, sắc mặt người sau vô cùng khó coi, hiển nhiên là đang ở trong tình thế nguy hiểm. Thủ đoạn kinh người như vậy, đối phương thật sự đã áp chế tu vi sao, có người nghi hoặc nói. Trong đám người ngoài dân chúng bình thường ra, tự nhiên cũng có người là tu hành đạo thống, một người trầm giọng nói, nếu ta đoán không lầm, đối phương hẳn là đã thi triển thủ đoạn vực. Vực, đó là cái gì? Ta từng nhìn thấy trong một quyển cổ tịch, đó là thứ mà chỉ có tồn tại tam phẩm hoặc là thất chuyển kiếp lực trở lên, mới có thể thi triển ra chiêu thức cường đại. Bên trong vực tự thành thiên địa, người thi triển vực, ở bên trong đó liền tương đương với là chủ đạo, có thể lập nên thế bất bại. Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, sao có thể như vậy, vậy đối phương chẳng phải là chơi xấu sao? Rõ ràng là không có áp chế tu vi, nếu không thì làm sao có thể thi triển vực? Xong rồi, như vậy, Tần sư chẳng phải là nguy hiểm sao? Long tộc hèn hạ, nuốt lời, chẳng lẽ là thua không nổi sao? Đúng vậy, mau mở màn chắn ra, thả Tần sư của chúng ta ra. Tiếng mắng chửi của bá tánh vang lên không dứt. Dì hai nghe vậy, lo lắng nói, lão gia, Phong Nhi ở trong đó có nguy hiểm gì không? Hắc Thang Đầu và Lam Ngưng Sương cũng là lo lắng không thôi. Tần lão gia sắc mặt ngược lại là bình tĩnh hơn nhiều, ông an ủi, phu nhân yên tâm, Kiếm Ly đang ở ngay dưới lôi đài. Nếu Phong Nhi thật sự gặp nguy hiểm, nàng ấy làm sao có thể ngồi yên không để ý tới, phải biết rằng, Kiếm Ly chính là tam phẩm kiếm thần trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Đại Càn. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt. Dì hai tuy nói vậy, nhưng hai tay lại nắm chặt lấy tay áo lão gia, vẻ lo lắng giữa hai hàng lông mày cũng không hề giảm bớt. Chỗ Trảm Yêu Ti, Tiền đại nhân nghi hoặc nói, đây là vực. Cảm giác không giống lắm. Đặng Mặc Kiến Thức Nguyên Bác, lắc đầu nói, đây không phải là vực, mà là bản mệnh thần thông hiếm thấy của Thương Long nhất mạch, Lôi Uyên. Ngươi thua dưới tay nữ tử Long tộc kia, cũng không oan uổng, Long tộc có thể lĩnh ngộ được Lôi Uyên, nhất định là nhân vật kiệt xuất trong tộc. Thì ra là vậy, nhưng như vậy, tiểu tử kia chẳng phải là nguy hiểm sao? Đặng Mặc như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy có chút kỳ quái, nữ tử Long tộc kia lúc đối phó với ngươi, cũng chưa từng thi triển thủ đoạn này. Đối phó với tiểu tử Tần gia, hà tất phải phô trương như vậy, hoặc là nàng ta cảm thấy sau khi áp chế tu vi, tiểu tử Tần gia khó đối phó, không thể không thi triển bản mệnh thần thông. Hoặc là vì che giấu tai mắt người khác. Bên cạnh lôi đài, lão giả Long tộc Thương Huyền trầm giọng nói, người của Long tộc ta không phải là hạng người vô sĩ như các ngươi, đây là bản mệnh thần thông Lôi Uyên, không phải là vực, nếu thật sự thi triển vực, tiểu tử kia còn mạng mà sống sao? Âm thanh như sấm rền, nổ vang bên tai mọi người, một mình át đi cả tiếng ồn ào náo động. Mà âm thanh này, tự nhiên cũng truyền đến tai Tần Phong hai người trên lôi đài. Những gì cần nói cũng đã nói với ngươi rồi, đến lúc phân định thắng bại. Thương Mộc khẽ mở miệng, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Tiếp đó, sấm sét bốn phía Lôi Uyên cuồn cuộn, đồng loạt lao về phía Tần Phong. Điều này khiến Tần Phong giật mình, ngươi muốn làm gì? Không phải đã nói là sẽ cho ta qua ải sao? Cho ngươi qua ải, tự nhiên cũng phải làm cho giống một chút. Nếu không lát nữa ta trở về, làm sao đối mặt với lão gia tử. Nhìn bộ dạng căng thẳng của Tần Phong, Thương Mục lại bổ sung một câu, ngươi cứ thả lỏng là được, còn lại giao cho ta. Lời này nghe sao mà kỳ quái, giống như lão Ti Cơ đang dụ dỗ. Tần Phong lộ ra vẻ mặt kỳ quặc. Mà ngay lúc hắn đang suy nghĩ miên man, những tia điện kia đã bao trùm toàn thân hắn, tiếp đó thân thể hắn liền không tự chủ được mà động đậy, chỉ trong nháy mắt, hắn liền biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Thương Mục. Đây là lần đầu tiên Tần Phong cảm nhận được cảm giác bay lượn như vậy. Không chỉ như thế, dưới sự điều khiển của tia điện, Tần Phong thậm chí còn chủ động tấn công đối phương, đám người vây xem chỉ nhìn thấy, bên trong màn trắng sấm sét, bóng người đang xen. Nữ tử Long tộc và Tần sư đều đang với tốc độ mắt thường khó lòng nắm bắt, giao chiến qua lại. Tiếng sấm sét va chạm vang lên không dứt bên tai, điện quang không ngừng lóe lên. Trận chiến kịch liệt như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Tần sư, thì ra là lợi hại như vậy sao? Cùng với một tiếng vang thật lớn, màn trắng sấm sét vỡ tan tành. Một bóng người từ trong khe nứt đó bay ngược ra ngoài, mọi người nhìn kỹ, lại là nữ tử Long tộc kia, bên kia Tần sư đứng trên lôi đài, miệng hơi há hốc, trên tay áo, còn có một tia điện còn sót lại chưa tan. Mà nữ tử Long tộc kia miễn cưỡng ổn định thân hình, che ngực, một lọn tóc xanh rủ xuống, hiển nhiên là trong lúc giao chiến vừa rồi, đã bị thua thiệt, Thương Mục đứt quãng nói, kỹ không bằng người, trận này là ta thua. Tần Phong trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không dám tin. Đời người như một vở kịch, tất cả đều dựa vào diễn xuất, một tỷ diễn xuất như vậy, nếu là ở kiếp trước, giải ảnh hậu cũng phải dễ dàng có được chứ. Cùng lúc đó, đám người bá tánh sau khi phản ứng lại, tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên, vang vọng cả một vùng trời, Tần sư. Tần sư lại thắng rồi. Ngay cả đối thủ mà Tam Thập Lục Tinh đại nhân không thể chiến thắng, Tần sư lại có thực lực như vậy. Ta hiểu rồi, Long tộc đã áp chế tu vi, cùng Tần sư ở cùng một cảnh giới. Mà Tần sư thiên phú kinh người, ở cùng cảnh giới gần như vô địch, cho nên Long tộc nữ tử kia cũng không phải là đối thủ. Vậy chẳng phải nói, nếu như Tần sư tu hành đến cảnh giới cao hơn, ngay cả Tam Thập Lục Tinh đại nhân cũng không phải là đối thủ, thậm chí có thể sánh ngang thập nhị thần tướng. Đó là điều hiển nhiên. Tiếng tán thưởng, tiếng hoan hô vang lên không ngớt, tiếng sóng từng đợt cao hơn từng đợt. Tiền đại nhân thấy vậy, thần sắc cổ quái nói, vị Long tộc nữ tử kia căn bản không có bị thương. Đặng Mặc gật gật đầu, với thực lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra được manh mối, nàng ta là cố ý nhận thua. Tiền đại nhân khó hiểu hỏi, Long tộc vô duyên vô cớ rời khỏi thiên trì, đến Phụng Thiên Thành bày đài chiêu thân, vốn đã khiến người ta khó hiểu, lúc này lại cố ý nhận thua, bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Có lẽ, vị Long tộc nữ tử kia và Tần gia tiểu tử vốn đã quen biết. Mà đối tượng Long tộc bày đài chiêu thân, ngay từ đầu đã được xác định. Đặng Mặc thản nhiên nói. Ngự thư phòng, Lý Công Công vẻ mặt không dám tin, bệ hạ, Tần công tử lại thắng rồi. Minh Hoàng thản nhiên đáp lại một tiếng, trong ánh mắt có chút ánh sáng khác thường lóe lên. Trên đài, Thương Mục che ngực truyền âm nói, nếu ta nhớ không lầm, các ngươi nhân tộc gọi trường hợp này là gì nhỉ? À đúng rồi, là, những gì nên làm ta đều đã làm rồi, tiếp theo liền xem chính ngươi. À đúng rồi, ta cũng không phải giúp ngươi không công, trước đó ngươi viết cho nha đầu kia bài thơ, nàng ta thế nào cũng không chịu cho ta xem. Chờ khi kết thúc khiêu chiến, ngươi nhớ sao chép thêm một bản cho ta. Tần Phong không trả lời, nhưng ánh mắt cảm động đã nói lên tất cả. Đừng nói một bản, cho dù 10 bản 100 bản hắn cũng phải sao chép. Một tỷ này, có thể kết giao, lúc có việc là thật sự ra tay giúp đỡ a. Thương Mục trở về đội ngũ Long tộc, bầu không khí yên tĩnh đến mức khác thường. Lão gia tử Thương Huyền sắc mặt vô cùng khó coi, ngươi vì sao cố ý thua cho tên tiểu tử kia? Thương Mục ngáp một cái, thản nhiên đáp, ta bị thương. Buồn cười, ngươi bị thương chỗ nào? Thương Huyền tức giận đến mức râu tóc dựng ngược. Có lẽ là tuổi tác đã cao, hơi động thủ một chút, tim liền đập mạnh, đánh tiếp nữa thì thật sự bị thương. Thương Mục tùy ý đáp. Thương Huyền còn muốn nói chuyện, trong đám người Long tộc, một người đi ra, chính là người trấn giữ cửa ải cuối cùng Thương Tông. Thương Mục thấy vậy, lên tiếng nhắc nhở, nếu ngươi không muốn nha đầu kia sau này không nhận ngươi, lát nữa lên đài tốt nhất nên chú ý chừng mực. Thương Tông nghe vậy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn, không nói gì, liền lóe lên xuất hiện trên đài. Tần Phong đây là lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của nhạc phụ tương lai, dung mạo kiên nghị, không cười nói, toàn thân tản mát ra khí thế áp bức mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Mà vào khoảnh khắc Thương Tông xuất hiện, tất cả mọi người lại không tự chủ được đồng thời im lặng. Uy nghiêm vô hình kia, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Liễu Kiếm Ly khẽ nhíu mày. Tần lão gia nhìn Thương Tông, trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Chỗ Trảm Yêu Ti, Tiền đại nhân nhíu mày, người này, rất mạnh. Đặng Mặc trầm giọng nói, có thể làm tộc trưởng Long tộc, làm sao có thể yếu. Không ngờ, cửa ải cuối cùng này, lại là hắn trấn giữ. Trên đài, Tần Phong đối mặt với nhạc phụ tương lai, căng thẳng đến mức không gì sánh bằng. Thương Tông không nói, im lặng giơ ra ba ngón tay. Đây là ý gì? Tất cả mọi người thấy vậy, đều là nghi hoặc khó hiểu. Ba chiêu. Cái gì? Tần Phong ngây người. Ta để ngươi ba chiêu, bất kể ngươi thi triển thủ đoạn gì, trong vòng ba chiêu, nếu như có thể khiến vị trí của ta di chuyển nửa phần, trận chiến này liền tính ngươi thắng. Thương Tông thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy, đều là chấn động, đối phương lại cuồng vọng như vậy, để ba chiêu cũng coi như xong, lại còn không yêu cầu Tần sư đánh bay hắn ra khỏi đài, chỉ cần có thể đánh lui liền tính là thắng lợi, trong Phụng Thiên Thành, bá tánh sôi trào. Đây là đối với nhân tộc, đối với Tần sư trần trụi khinh thường. Đương nhiên, cũng có người nhắc nhở, Tần sư chớ có mắt lừa, đối phương ước hẹn ba chiêu, có lẽ cũng là muốn đánh lén. Khụ khụ, đánh ngươi một cái bất ngờ. Lời này vừa nói ra, bầu không khí căng thẳng trở nên có chút kỳ quái. Mọi người nhìn nhau, Long tộc hẳn là không có vô sĩ như vậy. Không đúng, không có nhiều tâm cơ như vậy chứ, Thương Tông nghe được những lời này, thần sắc không chút thay đổi, mà là giơ tay phải lên, chỉ về phía không trung. Theo đầu ngón tay hắn, một đạo thanh quang bắn thẳng lên trời, bầu trời biến đổi, trong yên tĩnh, uy năng đáng sợ quét qua bốn phía, trên không trung kia mà phàm nhân khó có thể chạm tới, giống như bị người ta xé ra một đường. Tùy ý một kích, lại có thể bóp méo cả không gian, mọi người thấy vậy, thần sắc ngây dại, thủ đoạn như vậy, quả nhiên giống như thần ma chi lực. Tần Phong hiểu rõ, đây là đối phương cho hắn một tin tức, nếu ta nghiêm túc ra tay, ngươi không có may mắn nào đâu, muốn chiến thắng, chỉ có đáp ứng ước hẹn ba chiêu. Hiểu rõ điểm này, Tần Phong hít sâu một hơi nói, bất kể như thế nào, chỉ cần trong vòng ba chiêu, có thể khiến tiền bối rời khỏi vị trí ban đầu, liền tính ta thắng lợi. Không tồi. Thương Tông khẽ gật đầu, sau đó thân thể trầm xuống. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, thạch trụ đài cao không biết bao nhiêu trượng kia lại lún xuống một trượng, mà hai chân Thương Tông cũng đã lún vào thạch trụ đài một tấc. Tối hôm qua ngươi đi đến nơi này, hẳn là đã sớm bố trí trận pháp, thi triển đi, ta chờ. Thương Tông vẫy vẫy tay. Không phải, trời lạnh như vậy, nửa đêm cũng không ngủ sao, chuyện ta lén lút bố trí trận pháp, sao các ngươi đều biết? Tần Phong sắc mặt cứng đờ, sau đó nói, nếu đã như vậy, vãn bối xin ra tay. Lời vừa dứt, Tần Phong liền đem chính khí hội tụ vào lòng bàn tay phải, sau đó vỗ vào thạch trụ đài. Trong nháy mắt, bá tánh đang quan sát kinh ngạc phát hiện, dưới chân bọn họ lại có bạch quang sáng lên, bốn phương tám hướng, lại đều hội tụ vào vị trí thạch trụ. Gần như cùng một lúc, cuồng phong nổi lên, sắc trời bỗng nhiên tối sầm. Trên không trung đài, bốn đạo long quyển chỉ trong nháy mắt đột nhiên hình thành, khuấy đảo Phụng Thiên Thành rung chuyển. Đặng Mặc thấy vậy, nhướng mày, sau đó vung tay phải, âm khí liên miên không dứt nhập vào trong bóng Phụng Thiên Thành, giữ vững cả đế đô. Mà bốn đạo long quyển kia đã hình thành thế bao vây Thương Tông, sau đó hung hăng đánh tới. Long quyển va chạm vào nhau, uy năng bộc phát ra vượt xa tưởng tượng, nếu không phải Tần Phong đang ở trung tâm trận pháp, e rằng chính hắn cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Thân ảnh Thương Tông đã bị cuồng phong nhấn chìm. Dùng trận pháp tứ phương quyển long này, dù thế nào, hắn cũng không thể nào không lùi một bước chứ, Tần Phong nhìn cuồng phong gào thét, thầm nghĩ. Không chỉ có hắn, bá tánh đang quan sát khiếp sợ trước thủ đoạn của Tần sư, cũng cho rằng thắng bại đã phân, trận chiến này nắm chắc phần thắng, thế nhưng, trong cuồng phong bạo ngược kia, một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, cũng coi như không tệ, nhưng vẫn là kém một chút. Lời vừa dứt, một đạo thanh quang phá tan phong bích, bốn đạo long quyển trong nháy mắt, tan biến như chưa từng tồn tại, Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía vị trí Thương Tông. Không chút tổn thương cũng coi như xong, đối phương lại còn không lùi một bước, điều này sao có thể, nhân tộc bên này đều là giật mình biến sắc, long tộc bên này lại sớm đã tập mãi thành quen. Thực lực của Thương tộc trưởng, bọn họ tự nhiên là rõ ràng hơn ai hết. Khu khu loại công kích này mà thôi, Thương tộc trưởng muốn ngăn cản, căn bản không phí chút sức lực nào. Hạo Văn Viện, Đăng Thiên Lâu, Dương Khiêm cảm khái nói, lại là tứ phương quyển long bích, Tần sư đệ ở trên phương diện trận pháp quả nhiên là phi phàm. Tạo nghệ cao hơn nữa cũng vô dụng, Dương sư huynh không nhìn thấy đối phương không hề lay động sao, một bên, Phí Tuân sắc mặt khó coi. Trên đời này có bao nhiêu người, có thể trong giao phong trực diện, thắng được long tộc tộc trưởng đương thời, hơn nữa ngươi không cần lo lắng, nếu ta nhớ không lầm, tứ phương quyển long bích chính là tiền trí trận pháp của một môn đại trận khác, Tần sư đệ lần này là có chuẩn bị mà đến. Phí Tuân nghe vậy sững sờ, tiền trí trận pháp. Dương sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Khiêm không đáp, chờ một chút ngươi sẽ biết. Cùng phong bình ổn lại, Thương Tông nhìn về phía Tần Phong, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng, một chiêu đã qua. Tần Phong hít sâu một hơi, trận thế lớn như vậy, vậy mà lão ta một bước cũng không lùi, đây còn là người sao, ồ, là rồng, vậy thì không sao. Đúng như Dương Khiêm đã nói, tứ phương quyển long bích là tiền trí trận pháp của một sát trận khác. Ban đầu Tần Phong vốn không muốn thi triển, dù sao trận pháp kia uy lực quá lớn, hắn cũng không nhất định có thể khống chế tốt. Bất quá sự tình đã đến nước này, không thi triển là không được. Huống chi vị nhạc phụ tương lai này thực lực biến thái như vậy, coi như thi triển môn trận pháp kia, hẳn là cũng sẽ không có trở ngại lớn. Nghĩ đến đây, Tần Phong ngưng trọng nói, chiêu tiếp theo, tiền bối cẩn thận. Thương Tông thản nhiên nói, lần trước nghe được lời này, vẫn là vào mười mấy năm trước, một tiểu bối trong tộc cùng ta nói. Lúc đó, ta cũng là để hắn ba chiêu, chỉ là một trận chiến kia cũng không được tận hứng, hy vọng trận chiến này, ngươi đừng để ta thất vọng. Hửng! Lời này nghe thế nào có chút quen tai. Tiền bối trong miệng nói, hẳn là người thủ lôi đài cửa thứ nhất kia chứ. Không sai. Ặc! Nhận được đáp án khẳng định, Tần Phong khóe miệng giật giật, náo loạn nửa ngày, lần trước tên kia cũng thua a, dưới lôi đài, Thương Mân, sắc mặt cứng đờ, lặng lẽ dời đi ánh mắt, không để ý tới ánh mắt của những tộc nhân khác. Tần Phong không nói thêm gì nữa, từ trong ngực móc ra một vật. Đó là một mảnh vẫy màu xanh biếc to bằng móng tay, mà khi mảnh vẫy kia được lấy ra, long quyển vốn đã tiêu tán, vậy mà lại lần nữa sinh ra, thậm chí so với trước đó còn hùng vĩ hơn, Đăng Thiên Lâu. Phí Tuân thấy vật này kinh ngạc nói, lân giáp của Túng Vân Quy. Túng Vân Quy, yêu thú thực lực cường đại, có thể ngự phong mà đi, một ngày vạn dặm. Loại yêu thú này, thực lực cơ bản đều ở trên thất chuyển kiếp lực, đồ vật trên người, đều là bảo bối khó có thể gặp được. Đồ vật hiếm có như vậy, Tần sư đệ từ đâu có được. Tần Phong nắm vẫy trong tay, trong lòng có chút may mắn. Tên quan trũng mộ gia kia tuy là sao chổi, nhưng đồ tốt trên người thật sự là nhiều. Lần trước khi hắn rời đi, Tần Phong liền lại từ trong tay hắn lừa. Đổi lấy vật này. Nếu không, trận pháp tiếp theo, nếu như không có mảnh vẫy này làm trận tâm, thật đúng là không nhất định có thể thi triển ra được. Ném mảnh vẫy trong tay lên không trung, mảnh vẫy kia lại ngự phong bay lên. Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, trên không trung lôi đài, cuồng phong tứ tán kia vậy mà lại tản mát ra hào quang yếu ớt, lẫn nhau kết nối, cho đến khi tiếp xúc đến mảnh vẫy tản ra lam quang kia. Có người nhìn ra manh mối, kinh hô, là trận pháp, Tần sư lại muốn thi triển loại trận pháp nào đó. Long quyển sau khi lần nữa sinh ra, rất nhanh liền dung nhập vào trong vẫy của Túng Vân Quy. Gió dần dần bình ổn lại, quang trận trên không trung vẫn còn. Trận pháp này tuy uy thế kém xa tứ phương quyển long bích hùng vĩ, nhưng ác bách vô hình, lại như một bàn tay khổng lồ, nắm lấy trái tim của đám người đang quan chiến. Gió hoàn toàn dừng lại. Có người lẩm bẩm nói. Không chỉ là gió dừng, ngay cả không khí dường như cũng không còn lưu động, chúng bá tánh chỉ cảm thấy hô hấp không thông. Tuổi còn trẻ, liền có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy, Kiến An thật đúng là sinh ra một đứa con trai tốt. Bên Cửu Khúc Hà, Trấn Thần Ti ngự tóc bạc râu đen, nhìn Cần Câu không nhúc nhích, cảm khái một tiếng. Đặng đại nhân, ngươi có cảm nhận được gì không? Tam thập lục tinh tiền đại nhân sắc mặt ngưng trọng. Đặng Mặc nhắm hai mắt, thân là bách quỷ đạo giả, hắn đối với cảm giác bên ngoài tự nhiên nhạy bén hơn, trước khi bão tố ập đến, luôn luôn yên tĩnh. Bên trong cung điện hoàng hậu, thái tử hiếu kỳ nói, Tần công tử đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là trận pháp nào đó? An Nhã công chúa thấy vậy, bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp mở to. An Nhã, muội làm sao vậy? Hoàng hậu không hiểu. Muội nhớ ra rồi, tứ phương quyển long bích là vì đem khí lưu giữa thiên địa hội tụ đến một chỗ, đây là vì thi triển loại trận pháp nào đó uy lực càng lớn hơn. Trận pháp gì? Thái tử nghiêng đầu nhìn sang. Phong cương tuyệt tức trận. Trận pháp hắn muốn thi triển là phong cương tuyệt tức trận, An Nhã trong lòng kinh hãi không thôi. Hạo Văn Viện, đỉnh đăng thiên lâu, Hứa Lạc Hiền vuốt ve hai hàng ria mép kinh ngạc nói, sư phụ, tiểu sư đệ này cũng quá lợi hại rồi, hắn mới bao nhiêu tuổi, vậy mà ngay cả phong cương tuyệt tức trận cũng có thể bố trí, trận pháp kia, cho dù là Dương Kim cũng chỉ có thể miễn cưỡng bố trí. Thiên giám quốc sư áo trắng tóc trắng thản nhiên nói, lúc trước ở Vạn Kiếm Tông, hắn từng bố trí qua thủy trạch thiên long trận. Hứa Lạc Hiền sững sờ, trong lòng kinh hãi không để đâu cho hết, sư phụ, người đừng nói giỡn. Lại nhìn về phía lôi đài, vẫy túng vân quy lơ lửng kia, hào quang càng ngày càng thịnh. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng, rắc, cái. Cái gì vậy? Có người run giọng nói. Lời còn chưa dứt, một góc lôi đài thạch trụ cao ngất kia, vậy mà lại bị cắt đứt, khối đá khổng lồ ầm ầm rơi xuống. Một màn đột như kỳ lai, dọa sợ đám người phía dưới. Thương Mộc thấy vậy, vừa định ra tay đánh nát cự thạch, nhưng có người ra tay còn nhanh hơn bà. Liễu Kiếm Ly trong tay cốt kiếm hóa hình, sau đó hướng lên trên vung lên, cự thạch rơi xuống trong nháy mắt đã bị kiếm khí chém thành bột mịn. Mọi người lộ ra vẻ cảm kích, đồng thời cũng là nghi hoặc trong lòng, vô duyên vô cớ, lôi đài vì sao lại đứt gãy một góc, bọn họ đồng loạt nhìn về phía chỗ đứt gãy, chỉ thấy vết cắt kia bằng phẳng đến mức khiến người ta kinh hãi. Sao lại như vậy? Phí Tuân nhíu mày. Là phong cương. Dương Khiêm giải thích, là đem cuồng phong nén đến mức tận cùng, phong cương mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, đây là phong cương tuyệt tức trận. Cùng lúc đó, trên lôi đài Tần Phong hít sâu một hơi, quát lớn, trảm. Trên vẫy túng vân quy, lam quang chói mắt, vô số phong cương cường đại không nhìn thấy, hung hăng chém về phía Thương Tông, trong nháy mắt, trên lôi đài vết nứt dày đặc, các bụi mù mịt. Khối đá vỡ vụn, không ngừng rơi xuống. May mắn có Liễu Kiếm Ly ra tay, trước khi khối đá rơi xuống, liền đem nó chém nát. Đám người quan chiến đều là không dám tin, ba ngày nay, lôi đài vẫn là lần đầu tiên gặp phải phá hư như vậy, đủ thấy chiêu này của Tần sư uy lực có bao nhiêu kinh người, trạng huống nguy hiểm như vậy, lại không một ai lùi bước, bọn họ đều kích động nhìn về phía lôi đài, chờ đợi kết quả cuối cùng. Loại công kích này, cho dù là long tộc cường đại kia, cũng không có khả năng một bước cũng không lùi, toàn bộ tiếp được chứ. Mà Tần Phong suy nghĩ tự nhiên nhiều hơn, coi như nhạc phụ tương lai thực lực nghịch thiên, có thể tiếp được toàn bộ phong cương thì như thế nào, dù sao đối phương cũng đã nói, bất luận là thủ đoạn gì, chỉ cần di chuyển vị trí một chút, liền tính hắn thua. Nếu đã như vậy, chỉ cần đem phong cương chém về phía lôi đài, đem chỗ đứng của nhạc phụ tương lai chém nát, trận chiến này chẳng phải là nắm chắc phần thắng sao, mình thật mẹ nó là thiên tài. Tần Phong trong lòng tự mãn. Mà phong cương kia, cũng theo tâm ý của hắn, hung hăng chém lên trên lôi đài, phong cương không ngừng bổ xuống, âm thanh lôi đài bị chém nát vang lên không dứt bên tai. Cùng với trận pháp bình ổn, các bụi che khuất tầm nhìn, ánh mắt Tần Phong càng thêm sáng rực. Hắn không tin, dưới thế công như vậy, vị nhạc phụ tương lai ngay cả chỗ đứng cũng sắp không còn, vậy mà vẫn có thể đứng vững một bước không lùi, chờ đến khi các bụi cuồn cuộn dần dần tan đi, mọi người dần dần khôi phục tầm nhìn. Nhìn về phía lôi đài cao ngất, lúc này lôi đài đã sớm đổ nát không chịu nổi, cơ bản không còn mấy chỗ nguyên vẹn. Có người thấy vậy, kích động nói, nếu ta nhớ không lầm, vị long tộc kia đã nói, trận chiến này chỉ cần trong vòng 3 chiêu, Tần sư có thể đánh lui hắn nửa bước, liền coi như Tần sư thắng. Hiện giờ, ngay cả chỗ đứng cũng không còn mấy, ta không tin hắn còn có thể đứng vững một tấc. Không sai, trận chiến này, chung quy vẫn là Tần sư thắng. Ta đã sớm nóng lòng muốn xem cảnh tượng Tần sư nghênh nữ nhi long tộc rồi. Ngay khi mọi người kích động, một người đột nhiên co rút đồng tử, không đúng, các ngươi xem. Bách tính vây xem theo đó nhìn lại, chỉ thấy các bụi hoàn toàn tan đi, nam tử long tộc kia vẫn đứng đó, không hề nao núng. Lại nhìn vị trí hắn đang đứng, trong vòng ba trượng, lại hoàn toàn nguyên vẹn, Tần Phong trừng lớn hai mắt, không chỉ đỡ được toàn bộ phong cương, còn bảo vệ cả lôi đài, thế này còn đánh đấm gì nữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thương Tông duỗi ra một ngón tay, thản nhiên nói, còn lại một chiêu cuối cùng. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt cứng đờ. Phong cương tuyệt tức trận đã là sát chiêu lớn nhất của hắn, ngay cả chiêu này cũng không thể đánh lui đối phương, hắn còn có thể dùng thủ đoạn gì, chẳng lẽ, đến đây là kết thúc. Lúc này, Tần Phong bỗng nhiên lóe lên linh quang, hắn đưa tay sờ vào trong ngực, chạm vào một miếng ngọc bội trơn nhẵn tinh tế. Chính là bảo khí thần bí có được khi ở Tề Nguyên Thành lúc trước, kỳ môn bát quái ngọc, ta suýt chút nữa quên mất thứ này, với năng lực dịch chuyển tức thời của ngọc bội này, muốn đối phương di chuyển vị trí chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Bất quá sau khi ta bước vào ngũ phẩm, vẫn chưa thử qua ngọc bội này. Cũng không biết với thực lực hiện tại, trong phạm vi bao nhiêu, ta có thể thi triển dịch chuyển tức thời. Thương Tông thấy Tần Phong nửa ngày không có động tĩnh, nhíu mày, ngươi muốn bỏ cuộc sao? Ta vốn tưởng rằng người có thể khiến nữ nhi Thương Tông ta si mê, sẽ là nhân vật lợi hại cỡ nào, không ngờ, cũng chỉ là kẻ không có chí khí. Uổng công nàng ta lúc trước thề son sắt, khi nhắc đến ngươi với ta, nói ngươi là người lợi hại như thế nào. Hóa ra, nàng ta căn bản không hiểu rõ ngươi, cũng giống như ngươi không hiểu rõ nàng ta vậy. Người như ngươi, ta làm sao có thể yên tâm giao nữ nhi cho ngươi. Mọi người đang căng thẳng quan sát lôi đài nghe vậy, nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt hóng hớt. Lời này có chút nhiều thông tin nha. Có người nhỏ giọng nói, có ý gì, chẳng lẽ Long tộc lần này bày ra lôi đài chiêu thân chỉ là làm cho có lệ, mục tiêu chiêu rễ của bọn họ đã sớm xác định, chính là Tần Sư. Mị lực của Tần Sư lại lớn đến vậy sao, cứ được thiên chi kiêu nữ Liễu Kiếm Ly cũng đã đành, vậy mà còn có thể khiến nữ tử Long tộc một lòng hướng về. Ta thật hâm mộ. Ta cũng vậy. Nhưng lão trượng Long tộc này không đồng ý, cho dù Tần Sư và nữ tử kia lưỡng tình tương duyệt, cũng vô dụng thôi. Hình như, cũng có lý. Tần Phong nghe được lời Thương Tông, ngẩng đầu lên, ai nói ta muốn bỏ cuộc. Nữ nhi của ngươi xem người rất chu ẩn, đáng tiếc nhãn lực của ngươi lại quá kém. Ngươi nói cái gì? Thương Tông lạnh giọng quát, vi áp cường đại như núi, ép về phía Tần Phong. Người sau hừ một tiếng, lại không kiêu ngạo không xỉm nịnh, chậm rãi đi về phía Thương Tông, vừa đi vừa nói. Nàng ấy thích thơ từ, thích văn khí trong sách. Ra tay hào phóng, chưa bao giờ keo kiệt. Mặc dù ngày thường là bộ dạng người lạ chớ gần, nhưng nội tâm lại mềm yếu hơn bất kỳ ai. Gặp người khác gặp nạn, luôn ra tay giúp đỡ. Cho dù là bạn bè mới quen biết chưa lâu, cũng nguyện ý mạo hiểm vì bạn. Phần lớn thời gian, nàng ấy đều lạnh lùng, lúc uất ức cũng sẽ giống như một cô gái nhỏ, mắt đỏ hoe, khóc nhè. Trong miệng Tần Phong, là ấn tượng về Thương Phi Lan, cũng là hồi ức về những chuyện đã qua. Tiền bối, ngài thật sự đã hiểu rõ Phi Lan muốn gì chưa? Tần Phong đi đến trước mặt Thương Tông, từng chữ nói, nàng ấy muốn, có lẽ chỉ là sự bầu bạn. Thương Mộc dưới lôi đài nghe vậy, đưa tay phải đỡ trán, lắc đầu, tên tiểu tử này, thật sự là cái gì cũng dám nói. Ngươi nói đủ chưa, nếu cho rằng dùng những lời ngon tiếng ngọt này, liền có thể khiến ta cho ngươi qua cửa, e là quá mức si tâm vọng tưởng rồi. Thương Tông lạnh giọng nói. Đủ rồi, chẳng qua là đủ khoảng cách rồi. Có ý gì, Thương Tông nhíu mày. Lại thấy Tần Phong khẽ mỉm cười. Lúc này, khoảng cách giữa hai người không đến một trượng. Mà trong phạm vi này, Tần Phong có 100% tự tin, có thể thi triển năng lực dịch chuyển tức thời của kỳ môn bát quái ngọc, dưới chân, trận pháp màu trắng trong nháy mắt sáng lên, bao phủ cả Tần Phong và Thương Tông trong đó. Phát hiện tình huống không ổn, Thương Tông vừa định phản ứng, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã hoán đổi vị trí với Tần Phong. Tần Phong mở miệng hỏi, không biết ta như vậy, có tính là thắng không? Dưới lôi đài, Bách Tính đang quan chiến sau một hồi im lặng ngắn ngủi, liền bùng nổ tiếng hoan hô kinh người. Đây là thủ đoạn gì, ta còn chưa nhìn rõ, hai người bọn họ đã hoán đổi vị trí rồi. Người Long tộc di chuyển vị trí, Tần Sư thắng rồi. Nâng mày nín thở, thật sự là nâng mày nín thở. Tần Sư ra tay, quả nhiên khiến người ta yên tâm. Thương Tông nhìn sâu Tần Phong một cái, bước chân đi về phía Long tộc. Lúc hai người lướt qua nhau, hắn dừng bước, thản nhiên nói một câu, nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói, nếu có một ngày để ta biết được, ngươi phụ Phi Lan. Những lời còn lại Thương Tông không nói, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Tần Phong. Rõ ràng nhìn như không dùng bao nhiêu lực, nhưng mặt đất dưới chân Tần Phong lại trong nháy mắt nứt thành bột phấn. Đây là uy hiếp trắng trợn. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, trịnh trọng gật đầu. Những lời vừa rồi, vừa là lời cảnh cáo của nhạc phụ tương lai đối với hắn, cũng là một loại phương thức chấp nhận khác. Đối phương cuối cùng đã thừa nhận hắn là con rể này. Cái kia, nhạc phụ, khi nào ta mới có thể gặp Phi Lan? Tần Phong nhỏ giọng hỏi. Thương Tông nghe được hai chữ nhạc phụ, nhíu mày, tên tiểu tử này, thật đúng là biết leo lên theo cây gậy. Chờ đã. Thương Tông trở lại đội ngũ Long tộc, sắc mặt lão gia tử không được tốt lắm. Lão gia tử trừng mắt nhìn Thương Tông một cái, liền dẫn theo mọi người Long tộc rời đi. Chỉ có Thương Một ở lại, đầy thâm ý nói, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ hết mọi cách gây khó dễ cho tên tiểu tử kia, không ngờ, ngươi lại để hắn ta qua cửa. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, thủ đoạn của tên tiểu tử kia không tầm thường, chiêu cuối cùng, ngay cả ta cũng không ngờ tới. Thương Tông thản nhiên đáp. Chiêu thức dịch chuyển tức thời của tên tiểu tử kia quả thực kỳ quái, nếu đổi lại là ta, nhất định không đỡ được. Nhưng tộc trưởng đại nhân của chúng ta lại không giống, ngươi đã thức tỉnh không gian bản mệnh thần thông, làm sao có thể trúng loại thủ đoạn nhỏ nhoi này, ta chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, đó là ngươi cũng đã chấp nhận tên tiểu tử kia, cho nên cố ý trúng chiêu. Thương Tông không trả lời, mà đi theo đội ngũ Long tộc, suy đoán vô căn cứ thì không cần thiết, tiếp theo, ngươi bận rộn rồi đấy. Thương Long nhất mạch thành thân, đối với Long tộc mà nói chính là đại sự, tự nhiên là bận rộn rồi. Thương Một nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Nam nhân Long tộc quả nhiên đều là một dạng, chết vì sĩ diện. Lão gia tử là vậy, tộc trưởng đại nhân cũng vậy. Rõ ràng người mong muốn Phi Lan hạnh phúc nhất, chính là hai người này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.